Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, khoa học viễn tưởng giáo mẫu. Hoan nghênh ngươi, Tống Duy Dương lần đầu tiên nghe nói, ba thể, là ở một vị giới kinh doanh đại lão trên bàn rượu. Luận tài sản, Tống Duy Dương chỉ có thể coi là tiểu lão đệ. Đi theo những kia đại phú hào phía sau cái mông ăn canh. Luận nói chuyện phiếm, Tống Duy Dương ai cũng không chuột. Ngẫu nhiên một ít đại phú hào đến Tây Khang, chuyên môn gọi điện thoại hô Tống Duy Dương đi uống rượu khoác lác. Trên bàn rượu ngoại trừ sinh ý không nói chuyện, thiên văn địa lý, minh tinh bát quái, lịch sử chính trị, văn học nghệ thuật, nói cái gì đều nói. Dù sao nhưng nhiệt tình thổi, cái kia thuộc về có văn hóa các phú hào tiêu khiển thời gian. Đối với bọn họ mà nói, có thể tìm tới mấy cái có thể nói chuyện phiếm đồng hành. Xa so ngủ mấy cái điện ảnh và truyền hình minh tinh càng thoải mái. Mà Tống Duy Dương vì bảo trì loại quan hệ này, chưa bao giờ chủ động thỉnh cầu những kia phú hào hỗ trợ. Chỉ có cùng thắng sinh ý mới sẽ tìm tới đối phương. Hết thảy giải quyết việc chung, tại thương nói thương, khẩu vị quá lớn, yêu cầu quá nhiều, người ta lần sau uống rượu không biết lại hô ngươi, khi đó, ba thể, còn không có lấy được thưởng. A lão bản nói, gần đây ta xem nhất bộ đại lưu, ghi đắc thật sự là cố chấp, có phải là, ba thể, B lão bản hỏi, đúng đấy, ba thể, A lão bản nói. Ta xem 20 năm khoa học viễn tưởng, chính thức có thể làm cho ta đọc một cái suốt đêm. Tại Trung Quốc cũng chỉ có cái này bộ, ba thể, B lão bản cười nói. Ha ha, ta cũng là, Tống Duy Dương cũng không thế nào chú ý khoa học viễn tưởng văn học. Lúc ấy hoàn toàn là mộng bức, cái này mấy cái đại lão bản trước kia cũng không trò chuyện khoa học viễn tưởng. Như thế nào đột nhiên trong lúc đó đều xem, ba thể, rồi. Cái này thật sự có như vậy mơ hồ ư? Tiệc rượu chấm dứt. Tống Duy Dương lập tức gọi điện thoại lại để cho trợ lý đi mua một bộ, ba thể. Sau đó mở mang tâm tâm xem hết. Nói thật, hắc ám xâm lâm pháp tắc có rất lớn lỗ thủng. Có chút thời điểm trả lại cho các loại nhân vật khai mở nhược trí quang hoàn. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Cái này bộ khoa học viễn tưởng xác thực cố chấp. Nội dung cốt truyện phát triển lại để cho Tống Duy Dương hoàn toàn đoán không ra đến. Một ít gì đó còn có thể mang cho hắn dư vị cùng tự hỏi. Loại này tại Trung Quốc thật sự không thấy nhiều. Quá rất hiếm, thổi chúng lại hung cũng không đủ. Tại Tống Duy Dương lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp thất bại thời điểm. Lang đồ đằng, phổ biến một thời. Hắn thật đúng là tín tiến vào. Lần thứ hai gây dựng sự nghiệp mãng lấy kinh sức lực muốn chế tạo sói tính đoàn đội. Nhưng ở thực tế thao tác ở bên trong, Tống Duy Dương rất nhanh tự minh bạch. Ai mà tin, lang đồ đằng, ai ngu vi cây nờ tương đương. Thờ phụng sói tính văn hóa công ty khả năng làm được lớn. Nhưng đừng nghĩ làm được lâu, sớm muộn gì phải chết. Ba thể, tựu bất đồng, bên trong ẩn hàm ngẫu nhiên cùng tất nhiên, cường đại cùng nhỏ yếu, toàn năng cùng không biết, sinh tồn cùng hủy diệt, ngây thơ cùng tàn khốc đám nội dung, có thể làm cho Tống Duy Dương buông công ty sự vụ đóng cửa tự hỏi. Có thể nói, ba thể, lại để cho đời trước Tống Duy Dương bổ toàn bộ giá trị quan. 1000 cái độc giả. Thì có 1000 cái Hamlet, tác phẩm tại phát biểu về sau tựu không thuộc về sáng tác giả rồi. Đại lưu tại ghi, ba thể, thời điểm, khẳng định không có nghĩ nhiều như vậy. Tống Duy Dương tại trung đọc được chính là cái khác câu chuyện. Một cái chỉ thuộc về hắn chuyện xưa của mình. Câu chuyện bắt đầu tại 1967 năm. Diệp Văn Khiết muội muội chết vào võ đấu. Ghi cùng kể chuyện xưa phải không cùng, nguyên tác ở phía trong vài đại đoạn văn tự, bị Tống Duy Dương trực tiếp áp xúc thành một câu. Đối với cái này bộ nhiều lần đọc nhiều lần, cũng chăm chú tự hỏi qua. Tống Duy Dương giảng thuật bắt đầu đứng dậy phi thường thuần thục. Hoàn toàn không có chút nào dừng lại. Vừa mới bắt đầu, dưới đài đệ tử cho rằng đây cũng là một cái vết thương văn học câu chuyện. Thẳng đến Diệp Văn Khiết bị đưa hồng bờ căn cứ. Sau đó, không có, Tống Duy Dương căn bản là không có giảng đầy mãn 20 phút đồng hồ. 11 phút đồng hồ đi qua, hắn tự cười nói, biết trước hậu sự như thế nào, mà lại nghe Hạ Hồi phân giải. Quách Đào ngẩn người, hô, tiếp tục giảng, tạm thời tự đến nơi đây. Tống Duy Dương nói, không được. Quách Đào bắt lấy Tống Duy Dương cổ tay, người hôm nay phải đem bả câu chuyện nói. Nào có chỉ nói một nửa. Nhiếp Quân cũng nghe được mê mẩn. Người này trước kia hết lòng tin theo khí công, hiện tại lại bị hồng bờ căn cứ hấp dẫn ở. Dù sao đều thuộc về cái loại này tương đối thần bí biểu diễn. Hắn theo bên kia đem bả Tống Duy Dương chống chọi, nói tiếp rằng. Cái kia hồng bờ căn cứ là đang làm gì, quân đội dùng để liên lạc người ngoài hành tinh ư? Quách Đào thúc giục nói, nói tiếp 10 phút đồng hồ. Ngươi nói muốn giảng đầy mãn 20 phút đồng hồ. Đem bả câu chuyện nói. Nói mau, Diệp Văn Khiết có phải là gặp được người ngoài hành tinh? Toàn trường tiếng la liên tiếp. Hồ Đắc Tống Duy Dương ra đầu run lên. Nếu là hắn trực tiếp rời đi phòng chừng sẽ bị đánh chết. Khục khục, Tống Duy Dương hắng giọng nói, ta đây sẽ thấy giảng vài phút, nói mau. Quách Đào đã muốn đã đợi không kịp. Tống Duy Dương nắm microphone, tiếp tục giảng thuật, 38 năm sau, chỉ nói mấy chữ, Tương Huy Đường ở phía trong một mảnh tĩnh mịch, lập tức mà bắt đầu la hét ầm ĩ, bắt đầu đứng dậy. Quách Đào cũng nhịn không được đến cắt ngang hắn. Đã nói hồng bờ căn cứ nì cái trụ sở kia rốt cuộc tự cấp ai phát tín hiệu. Ngươi ngược lại nói rõ ràng. Như thế nào thoáng cái tựu nhảy đến 38 năm về sau rồi. Nhiếp Quân nói, ngươi đừng ngắt lời, lại để cho lão Tống nói tiếp. Tống Duy Dương cười nói, Vương Miểu bị một tên kỳ quái tổ hợp tìm tới cửa. Hai cảnh sát, hai cái sĩ quan, hắn chung một người cảnh sát rất làm cho người ta chán ghét. Lớn lên cao lớn thô kệch, vẻ mặt dữ tợn, quần áo bẩn hề hề, toàn thân khói vị, nói chuyện còn lớn giọng. Lần này ngay Nhiếp Quân đều chịu không được a. Phiền muộn nói, Diệp Văn Khiết mới được là nữ nhân vật chủ yếu. Cái này Vương Miểu là tình huống nào? Tống Duy Dương căn bản không để ý tới. Nói tiếp, thô lỗ cảnh sát xuất ra cảnh quan chứng nhận. Tại xác nhận Vương Miểu thân phận hậu, trực tiếp ngậm lấy điếu thuốc hướng trong phòng xông. Hết thảy đều hướng phát triển. Như vậy một cái kết quả, vật lý học cho tới bây giờ sẽ không có tồn tại qua. Tương lai cũng sẽ không tồn tại. Vương Miểu vừa nhắm mắt lại con ngươi. Cái này xuyên đếm ngược lúc con số tựu ra hiện tại hắn hắc ám trong tầm mắt. Giống như U Linh giống nhau lái đi không được. Một đêm này rằng co 48 năm, đệ 137 số văn minh tại giá lạnh trung hủy diệt. Nên văn minh tiến hóa đến chiến quốc trình tự, Diệp Văn Khiết xuất hiện lần nữa lúc, đã là cái lão phụ nhân. Tống Duy Dương giảng đến nơi đây liền ngừng. Nhiếp Quân toàn thân dùng mình một cái, thần kinh hề hề nói, lão Tống, ngươi đây là khoa học viễn tưởng câu chuyện có lẽ hay là khủng bố câu chuyện, nghe được ta sờn hết. Cả gai ốc, đúng đấy, ta áo 2 giây bối tâm đều đổ mồ hôi rồi. Quách Đào phụ họa nói, không ngừng hai vị này, cả Tương Huy Đường các học sinh, đều tập trung tinh thần nghe khoa học viễn tưởng. Kết quả càng nghe càng hướng linh dị phương hướng phát triển. Ai cũng không có chú ý đến. Dưới đài ngồi một cái tuổi chừng 40 tuổi nữ nhân. Nàng mùi ngon nghe câu chuyện. Đợi cho hoạt động chấm dứt mới đột nhiên đi về hướng Tống Duy Dương. Nữ nhân này gọi Dương Tiêu. Kinh thành hàng không học viện tốt nghiệp. Tại khoa học viễn tưởng văn nghệ sắp đóng cửa thời điểm nhậm chức chủ biên. Thượng cấp chủ quản ngành không gầy một phân tiền, khoa học viễn tưởng tạp chí lại bán không được. Dương Tiêu chỉ có thể dẫn lấy thủ hạ cùng một chỗ biên soạn trẻ nhỏ câu chuyện cùng trung học vật. Lý đồ sách, nàng tự mình dẫn đầu thủ hạ Đặng Tam Luân, đem bà hơn vạn sách sách báo vận chuyển nguyên một đám trường học. Cứ như vậy, khoa học viễn tưởng văn nghệ, tạp chí xã sống sót rồi. Cũng đổi tên là khoa học viễn tưởng thế giới. Tại tạp chí lượng tiêu thụ bất mãn 2.000 sách, ngay ngồi phi cơ đều không tiền thời điểm. Dương Tiêu theo kinh thành xuất phát, ngồi 8 ngày 8 ra hỏa xe đến Hà Lan. Nàng muốn đi xin Thế giới Khoa học Viễn tưởng Hiệp hội họp hàng năm chủ sự quyền. Thế giới các quốc gia khoa học viễn tưởng tác giả biết được tin tức. Bị Dương Tiêu tinh thần thật sâu thuyết phục. Hơn nữa nàng dùng phương Đông thần bí làm chủ đề phát biểu thân xử lý diễn thuyết. Khoa học viễn tưởng thế giới càng lấy ưu thế áp đảo thắng được chủ sự quyền. Mà khi lúc phần này tạp chí không chỉ có ở nước ngoài không có có danh tiếng, mà ngay cả tại Trung Quốc đều không vài người biết rõ. Đến 2000 năm, khoa học viễn tưởng thế giới, tại Dương Tiêu trong tay, trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ đệ nhất khoa học viễn tưởng tạp chí. Đại Lưu là Trung Quốc khoa huyễn giới hoàn toàn xứng đáng anh hùng, mà Dương Tiêu là Trung Quốc khoa huyễn giới chúa cứu thế. Kể cả Đại Lưu ở bên trong, Trung Quốc đại bộ phận khoa học viễn tưởng tác giả đều là Dương Tiêu thủ đoạn bồi dưỡng lên. Tống đồng học ngươi hào, ta là khoa học viễn tưởng thế giới, chủ biên Dương Tiêu. Dương Tiêu duỗi ra tay phải, mỉm cười nhìn chăm chú người trẻ tuổi trước mắt kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.